ta đương nhiên hiểu được chứ, để nói cho đơn giản, nhìn Tứ Đại Sư, vẻ mặt trang trọng, ta là một thần tiên. Tứ Đại Sư nhìn nàng, gật đầu, có thế chứ, giống như ta tưởng. Ồ, Tiếp Thanh kinh ngạc, chẳng lẽ có người mở đường, Tứ Đại Sư gặp rồi nên không thấy có gì kỳ quái, dù sao ông ta đã sống lâu đến mức không nhớ rõ, người sống lâu thì việc lạ gì cũng đều thấy cả, khi mới gặp con ta đã cảm thấy quen thuộc. Tứ Đại Sư nhìn nàng, vẻ mặt đầy cảm thán, hóa ra là đồng loại mà, loại cái con khỉ. Tiếp Thanh cười ha ha, đang cười bỗng giơ tay che mặt, máu chảy ra từ kẽ tay, dường như cười lớn quá khiến vết thương vỡ ra, nhưng vết máu này lỏng hơn ban nãy, xen lẫn cả nước, từng dòng tuôn ra từ trong kẽ tay, càng lúc càng nhiều, máu loãng giàn giụa, bụi đất đầy người, trông còn nhếch nhác hơn cả bọn họ ăn xin gặp được khi trước. Tứ Đại Sư mỉm cười nhìn, cũng không buông lời cười nhạo như lúc trước, rồi đột ngột tạ thế, Tần Đàm Công ngẩng đầu nhìn sang, Đại Sư chết rồi à, hắn nói, khuôn mặt trắng như tờ giấy hiện lên nụ cười, tuy ta cũng sắp chết nhưng ta chết sau ông ấy, ta thắng, cha thắng cái gì, Tần Mai hỏi, giọng thanh thúy, không phải trào phúng, mà là hỏi, dường như rất hiếu kỳ, lúc này ở phía bên kia, Tiếp Thanh cười to, sau đó nức nở, trầm thấp, chợt xa chợt gần, rồi im lặng. Tần Đàm Công nhìn về phía người nói, người trẻ tuổi mặc y phục đen vẫn đứng trên núi đá dưới ánh mặt trời, như từ trên cao nhìn xuống, mà mang theo ngăn cách, con có thể thấy ta chết, thật ra, ta vẫn rất vui. Hắn không trả lời, chỉ ôn hòa nói, Tần Mai cũng nở nụ cười, ánh nắng đầy mặt, cha, lúc trước cha nhìn ta chết, giờ ta tới nhìn cha chết, là việc nên làm. Chương 577, xuống núi. Lời này nghe dường như rất có lý nhưng lại chẳng có lý chút nào. Phụ tử tử hiếu, nhưng giữa hai cha con này khi đối mặt với sự sống cái chết thì lại có thể nào kết bằng một chữ xem. Hai cha con họ mỉm cười nhìn nhau, lại hờ hững vô tình. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, nhưng Tần Đàm Công gật đầu. Thế gian này vốn không có đạo lý, tất cả đều là đạo lý của mình. Con nói đúng, Tần Đàm Công gật đầu, cách thúc này của chúng ta không tệ, rất viên mãn. Tần Mai cười, không nói gì, Tần Đàm Công nhìn hắn. Dường như cũng không có gì để nói, mặc dù là cha con nhưng bọn họ ở chung mới được vài năm, sau đó lại mười mấy năm không gặp, ngoài cái gọi là huyết thống ra, với Tần Đàm Công, Tần Mai còn không quen thuộc bằng hộ vệ bên người, nói xa lạ thì cũng không xa lạ gì. Tần Đàm Công nhìn vị thanh niên đứng trước mặt, không hề bước tới lấy một bước nào, đuôi lông mày nhếch lên kia rất quen thuộc, trông khá giống mình thời còn trẻ, thật ra vẫn có thể nói được vài điều. Ví dụ như trước đây nhấc hắn lên vai để hái quả, sau đó hắn sợ quá khóc, cũng tốt mà cũng chẳng tốt, con gái vốn nhát gan, dù sao khi đó còn đang giả làm con gái, ví như vì sao lại phải giả làm con gái, các ca ca trước hắn đều chết non, tướng soái trong thiên hạ rất nhiều nhưng vì Tần Đàm Công giết chóc quá nhiều mà bị báo ứng, ý trời, đời này làm gì có cái gọi là ý trời, nhìn Khiêm Vương thì biết, Khiêm Vương ước đoán ý trời. Một sợi dây thừng treo cổ bản thân mới giữ được mạng sống cho đứa con bệnh tật. Ví dụ như ý trời là cái gì? Ý trời chính là thứ Sở Nguyên Chúc cần. Lúc hắn cần, Tây Lương chính là yêu ma quỷ quái, dốc sức cả nước mà tiêu diệt. Các tướng sĩ chính là anh hùng, dân chúng chết có ý nghĩa, vì nước quên thân. Lúc hắn không cần, Tây Lương chính là con chó con mèo ngoan ngoãn. Tướng sĩ và dân chúng phải chịu nhục, chính là kẻ có tội vì đã phá hoại sự yên ổn của Đại Chu, mà các tướng sĩ, dân chúng kia đều phụng kẻ này làm trời, hoàn toàn không biết mình chỉ là quân cờ trên bàn cờ của người ta, cũng không thèm để ý, thiên hạ này chẳng qua chỉ là một bàn cờ, chúng sinh chỉ là quân cờ, hắn không muốn làm quân cờ, hắn muốn làm người đánh cờ, vì đạt được điều này, hắn có thể bỏ em gái, bỏ con trai, không từ bất cứ việc xấu nào, những chuyện quá khứ lộn xộn đó, quá nhiều, hắn nhớ không rõ, ví dụ đôi khi nhìn tiểu hoàng đế, hắn như thấy được chính con hắn, còn chưa kịp dạy đọc sách viết chữ, bày binh bày trận, thân phận con gái thì vẫn có thể học được, nếu là quá khứ thì không cần phải nói nữa, dù sao có cơ hội trở lại quá khứ, hắn vẫn sẽ từ bỏ con mình, chẳng sợ khi đó chỉ cần một câu từ chức là có thể tránh được sự lựa chọn ấy, còn sau khi từ chức thì đương nhiên cũng có phiền toái đi kèm, nhưng lựa chọn cái gì đều có phiền toái cả, sau đó đến chuyện giết hoàng đế, cũng rất phiền toái. Còn không phải là vẫn làm, khác nhau chính là thời khắc này, ai quan trọng hơn, hắn lựa chọn bản thân hắn, đã đến lúc này rồi, dịu dàng hay vô tình thì đều giống nhau cả, người và người đều là kẻ xa lạ, cứ như thế thôi. Tần Đàm Công cười với Tần Mai, nhắm mắt lại, đầu gục xuống, đỉnh núi yên tĩnh, gió núi thò đầu dò xét, phát giác không có nguy hiểm lại nghênh ngang xoáy lên, bốc theo bụi đất kèm cả cỏ vụn, đập lên thân mình của ba con người cúi đầu trông như đang ngủ kia, không ai quan tâm tới gió thu phiền não đó, mãi cho tới khi có tiếng bước chân vang lên, phải đi thì mang người đi theo, Tiết Thanh cúi đầu ngồi thẳng nhiên nói, Tần Mai mới bước được nửa bước quay người lại, nghiêng đầu nói, cái gì? Nữ tử phía sau ngồi khoanh chân, đầu và vai đều rũ xuống, nói, đây là núi của Tứ Đại Sư, không để kẻ khác ở chỗ này. Tần Mai nói, ngươi hô một tiếng núi của Tứ Đại Sư xem nó có đáp lại không. Tiết Thanh ngẩng đầu nhưng không nhìn Tần Mai, mang thi thể cha ngươi, không thì ta ném hắn xuống núi, tan xương nát thịt. Tần Mai xùy một tiếng, ai quan tâm, ta quan tâm hay người chết quan tâm. Tạm dừng một lát, rồi quay người lại, nhảy xuống núi đá, hai ba bước là đi tới bên này. Hắn nhìn thi thể Tần Đàm Công ngồi tựa vào chiếc trường kích đã gãy, giơ tay ôm lên, đi tới bên vách đá, không chút chần chờ ném xuống, thi thể rơi xuống núi non đã không còn sương mù, ngay từ đầu nhìn rất rõ, rồi dần dần hóa thành một chấm đen, sau đó biến mất, như một tảng đá, người giống như tảng đá, cuối cùng đều là một nắm đất. Tần Mai quay người đi, không nói gì thêm, cũng không liếc Tiết Thanh một cái, biến mất khỏi đỉnh núi, đỉnh núi càng thêm yên tĩnh. Tiết Thanh nhìn khuôn mặt mỉm cười của Tứ Đại Sư, giơ tay xoa xoa mặt, tiên sinh ơi là tiên sinh, thật sự là chịu thua người, đến mức nói câu cuối cùng rồi mà người còn không quên thổi phồng bản thân, nàng nói, cười, lại gật đầu, thần tiên, được rồi, người giống ta, đều là thần tiên, lần này ta không thể phản bác ngài được, khẽ chống người đứng dậy, lung lay đứng, nàng thở dài, nhìn xung quanh, được rồi, để vị thần tiên còn lại trên đời là ta đây chôn cất người. Nàng lùi ra sau, nghiêm túc nhìn, thì thầm bên này bên kia nơi nào là nơi phong thủy tốt, không bị gió thổi, không bị dầm mưa dãi nắng, lại có thể ngắm được cảnh đẹp. Một lúc lâu nàng mới chọn được một khu đất, rồi nhặt binh khí rơi khắp nơi kia đào ra một chỗ dung thân, ôm Tứ Đại Sư dậy rồi bỏ vào, quá gấp, không có rượu ngon hay món ngon nào bỏ vào cho người, thôi cũng được, nếu người muốn ăn thì đi trộm chỗ khác, lúc trước người khác không nhìn thấy người, giờ lại càng không nhìn thấy. Ha ha ha, nói như vậy kỳ thật là giống nhau, chẳng có gì khác nhau cả, nàng vừa lẩm bẩm nói đùa, vừa lấp đất vào huyệt, dần vùi lấp Tứ Đại Sư lại, mãi cho tới cuối cùng xếp lên một nấm mồ bọc đá nho nhỏ, vậy là kết thúc, cuộc đời con người. Tiết Thanh ngẩn ra nhưng lại cười, tốt hơn ta lúc trước rồi, kiếp trước ta thậm chí mộ đất còn không có, nàng nói, như đã dùng hết sức mình mà ngã ngồi xuống, tựa vào ngôi mộ, cúi đầu ho khan vài miếng. Máu lại chảy ra từ miệng từ mũi, nàng giơ tay lau đi, cảm nhận sự đau đớn trên toàn cơ thể, sau đó ta nên làm gì, ngủ ở chỗ này một giấc, nếu ngủ thì có lẽ sẽ chẳng tỉnh lại được nữa, mẹ nó, đây là người, thật phiền, đau như vậy mà không thể chết, bởi vì chưa đến lúc, gió thu trên đỉnh núi lại càng không kiên nể gì mà xoáy qua xoáy lại, không biết là tìm được thứ gì hay ho mà vang lên tiếng rào rào. Tiết Thanh nhìn sang, thấy một góc của quyển trục màu vàng lộ ra từ trong đá vụn, phất phơ trong gió. Tiết Thanh nhìn, chống gậy sắt đã nhặt lại rồi đứng dậy đi sang bên đó. Nàng cúi người, đẩy đá vụn ra, nhặt quyển trục lên, cũng không thèm nhìn, rung cho rơi bụi đất rồi cắm vào sau người, sau đó quay người đi xuống chân núi. Ta đi đây, sau này sẽ không tới thăm người nữa, nếu người muốn thăm ta thì tự đi, nếu không muốn thì cũng không sao. Nàng vẫy vẫy tay, không hề quay đầu. Sáng sớm, trên núi lui lui tới tới cùng với sự náo nhiệt liên quan tới sự sống cái chết, núi cao bị mây mù bao phủ, khiến người dưới chân núi không biết, người dưới chân núi cũng ầm ĩ náo nhiệt chém giết, vó ngựa rầm rập, tiếng chém giết không ngừng truyền tới, không chỉ là binh mã và hắc giáp vệ dưới chân núi, còn truyền tới từ phương xa, các đại thần được từng tầng binh mã bao quanh tập trung một chỗ, lúc này không phân biệt phe nào, chỉ cần không phải Tần Đàm Công thì ai cũng được. Giờ quan trọng nhất là trên núi, Tống Nguyên dãy dụa đứng dậy, tức giận hô to, đừng quan tâm sự vây công bên ngoài, phải lên núi, điện hạ ở trên núi, Tống Đại Nhân, Tứ Đại Sư ở trên núi, an toàn hơn chỗ chúng ta nhiều, Vương Liệt Dương nói, nhưng Tứ Đại Sư kia không đáng tin, Tống Nguyên quát, Vương Liệt Dương nhìn hắn, không trào phúng, không phản bác, chỉ gượng cười, Tống Đại Nhân, nếu thật như vậy thì không cần lên núi, một Tần Đàm Công đã lợi hại như thế nào. Mọi người đều biết, giờ thêm một tứ đại sư, cho dù binh mã của Tần Đàm Công quay giáo cùng mọi người đánh lên núi thì cũng không làm gì được bọn họ, người ở đây đều biết điều đó, lòng lại than thở đầy bi ai, trời muốn diệt Đại Chu sao, mấy quan viên lớn tuổi bi thương, thì thầm, Tống Nguyên đương nhiên không tin lời này, càng ồn ào đòi lên núi, nhưng giờ không phải là lúc hắn muốn là được, may là Hắc Giáp vệ không đánh tới đây, bằng không với thế gọng kìm cả trước cả sau, giờ phút này làm sao có thể ngồi yên ở đây được. Tiếng náo động và tiếng vó ngựa từ xa tới gần, đám quan viên lập tức đứng dậy, sao vậy, đánh tới đây rồi, phải làm thế nào bây giờ? Vương Liệt Dương vẫn ngồi yên, quát to, ngồi xuống hết đi, loạn thần tặc tử thì có gì phải e ngại. Đám quan viên lại ngồi xuống, Hồ tướng quân bước nhanh tới, vẻ mặt vui mừng, tướng gia, là binh mã của Đốc Đại Nhân tới đây, hắn nói to, binh mã của Tần tặc bị đánh tan tác rồi. Đám quan viên vừa ngồi xuống lại lập tức đứng lên. Lúc này Vương Liệt Dương không quát nữa mà vui mừng gật đầu, tốt lắm, làm không sai, ông ta vui mừng nói, mau bảo hắn dẫn người lên núi. Tống Nguyên quát, lại có người xông tới, Quách tiểu tướng quân xông lên Thương Sơn, đúng là chuyện tốt liên tục kéo đến, Đại Chu sao có thể mất được. Đám quan viên càng thêm vui mừng, nhưng Hồ tướng quân nhíu mày, cận chiến, Hắc Giáp vệ rất mạnh, hắn nói, chỉ sợ không ổn, lúc trước Hắc Giáp vệ bao vây Thương Sơn, không cho ai tới gần. Hai bên đối chiến bằng cung tên, bằng đánh lén, từng bước tới gần, nay rốt cuộc đã phá được hàng phòng thủ của Hắc Giáp vệ mà xông lên núi, trên núi không bằng phẳng, dễ thủ khó công, nhất là khi đối phương là Hắc Giáp vệ, so với tác chiến bằng quân trận, bọn họ đối chiến cá nhân rất là mạnh mẽ, đó mới là chiến trường thật sự của bọn họ. Mặt trời dần nghiêng, trận chém giết ở Thương Sơn hãy còn duy trì, tiếng bắn tên đã ngừng lại, binh mã xông tới gần. Nay không biết đã là lần tấn công thứ mấy, rốt cuộc có thể bước lên Thương Sơn, có thể thấy rõ khuôn mặt đám Hắc Giáp vệ trong rừng núi, đã đến lúc cận chiến, ken, trường đao chém ra, đổi lấy một tiếng hét thảm, duy trì chém giết từ nãy tới giờ khiến cánh tay Quách Tử An run lên nhưng bước chân tiến công, vung vẩy trường đao thì không hề lệch, người bên cạnh ngã xuống rất nhiều, lại có không ít người rải tới núi non, tiếng hét không ngừng truyền tới, không biết là người cùng phe hay là Hắc Giáp vệ. Kỳ thật đây là lần đầu tiên hắn thật sự đối chiến, Quách Tử An tập trung và không sợ hãi, một tên Hắc Giáp vệ nhanh chóng xuất hiện sau núi đá, Quách Tử An vung đao định tiến lên, bên tai chợt vang lên tiếng rít, ồ, là Trường Mâu, dẫu rằng thân thể cứng ngắc, run rẩy, từ khóe mắt không kịp nhìn rõ nhưng một suy nghĩ vẫn hiện lên trong đầu Quách Tử An, có mai phục, Hắc Giáp vệ quăng Trường Mâu, từ góc độ đó là nhắm tới đầu hắn, từ lỗ tai xuyên qua đầu. Thi thể chết kiểu đó rất khó nhìn, không biết có khiến nàng sợ không, lại nghĩ, thứ gì có thể khiến nàng sợ nữa, ken, một tiếng nổ vang lên bên tai, còn cả tia lửa văng khắp nơi, Trường Mâu bị đánh bay, lại bịch bịch, người bị lật rơi xuống đất, Quách Tử An nắm trường đao cũng bổ xuống, Hắc Giáp về phía trước nghênh chiến, ken, hai người va chạm vào nhau, tất cả chỉ xảy ra trong giây lát, trường đao lại được vung lên, Hắc Giáp về trước người đã ngã bịch xuống. Lương hắn có cắm một, cành cây, Quách Tử An ngẩng đầu nhìn phía trước, trong núi đá lẫm chởm, một người đi tới, bước rất chậm, lão đảo, trước tiên lùi lại hội họp với Đốc Đại Nhân đã, không phải cứu người lên núi, không cứu được, giờ phải đề phòng đám Hắc Giáp vệ xông vào, bên chỗ chúng ta quá nguy hiểm, đám người Vương Liệt Dương được đám quan binh vây quanh, đang định lên ngựa thì Tống Nguyên thét lên ra lệnh nhưng lúc này không ai nghe theo. Trên núi truyền lệnh là Hắc Giáp vệ đã đền tội rồi, ngay khi mọi người đang định lên núi, lại có tin tức truyền tới, sao có thể được, chỉ dựa vào đám người mà Quách Tử An dẫn lên núi mà đánh tan được Hắc Giáp vệ, binh lính nhận được truyền lệnh dường như còn không tin, tiếng bước chân bịch bịch từ Thương Sơn mà đến, tuy dáng vẻ thảm hại nhưng quả thực là người phe mình, đám người Vương Liệt Dương tới đón, đang định hỏi có chuyện gì thì đám binh tướng đi ở đầu dừng lại, tách ra hai bên, trong cái nhìn chăm chú của mọi người. Một người lão đảo đi tới, dưới ánh chiều tà, trong người này còn nhếch nhác, thảm hại hơn cả đám binh lính, có lẽ nàng cũng biết điều đó nên đi ra rồi thì dừng chân lại, giơ tay sửa sang quần áo, tóc tai, lại dùng tay áo lau mặt như để cho mọi người có thể nhìn rõ nàng là ai, sau đó nàng lấy một quyển trục màu vàng từ sau lưng ra, giơ lên rồi mở ra, màu vàng chói mắt, không thấy rõ chữ bên trên, nhưng giờ mà còn muốn đi xem chữ nữa thì đó chính là kẻ ngu. Vương Liệt Dương bước lên trước một bước, quỳ xuống đầu tiên, hai tay đặt trên đất, cất giọng run rẩy, bao hàm cả kích động, vui mừng, và đau đớn. Đế Cơ Điện Hạ Thiên Tuế, Thiên Tuế, Thiên Thiên Tuế, ông ta quỳ rồi, phía sau quỳ theo rầm rầm, đầu tiên là người bên Vương Liệt Dương, ngay sau đó các đại thần vốn đang do dự khác cũng quỳ xuống, rồi tới Hồ Tướng Quân và đám binh lính, dưới chân Thương Sơn, một mảng người quỳ, chỉ có một người đứng, còn có Tống Nguyên nhưng hắn nằm trên cáng, lại bị đặt trên mặt đất nên so với quỳ thì không có gì khác nhau. Tiếp Thanh ừ một tiếng, thu quyển trục lại, các ái khanh bình thân, nàng nói, người, Tống Nguyên bị che tầm mắt, nghe tiếng thì khiếp sợ, phẫn nộ dãy dụ ngồi dậy, tại sao lại là ngươi? Chương 578, từ đi doanh địa lại được bố trí lại, ở một chỗ do vải được dùng như bình phong quay xung quanh trong doanh trướng, đằng trước là nơi Vương Liệt Dương dẫn đám quan viên đứng yên, có thấy y ra ra vào vào, còn giọng nói truyền tới, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, quả thật Tần Đàm Công ở trên núi, đánh lén ta và Tống Anh, may là Tứ Đại Sư ngăn cản hắn. Trong lúc đánh nhau với Tứ Đại Sư, Tần Đàm Công ngã xuống sườn núi, chết. Trước khi chết hắn thừa nhận tất cả đều là âm mưu của hắn, sát hại tiên đế và hoàng hậu, cả đế cơ thật giả. Tứ Đại Sư thẹn khi không thể ngăn cản gieo họa cho muôn dân, đưa thủ thư cho ta, cùng Tống Anh quy ẩn rồi. Tiếng Tiết Thanh kể lại truyền tới từ sau tấm vải, vài câu ít ỏi tả lại chuyện xảy ra trên núi. Lúc trước khi thấy Tiết Thanh xuất hiện dưới chân núi, tay cầm thủ thư, Tống Nguyên tức giận, chất vấn không ngừng, Tiết Thanh không ra lệnh bắt hắn ngay tại đó, đương nhiên cũng không kể lại chuyện đã xảy ra trên núi ngay lúc đó. Có Vương Liệt Dương, đám quan viên sẽ không để cho kẻ không có mắt này khiến Đế Cơ Điện Hạ vất vả, trị thương và nghỉ ngơi mới là chuyện quan trọng nhất. Cho dù Đế Cơ Điện Hạ ngất đi, 10 ngày nửa tháng không nói chuyện với bọn họ cũng không có gì không ổn, thủ thư trong tay, thân phận đế cơ, làm gì cũng hợp tình hợp lý cả. Tiết Thanh không khiến mọi người chờ 10 ngày nửa tháng, vừa thay quần áo, rửa mặt, trị thương, uống thuốc, rịch thuốc, vừa kể chuyện trên núi cho mọi người nghe, thì ra là thế. Vương Liệt Dương gật đầu cảm thán, những người khác chưa kịp phụ họa, Tống Nguyên đã tức giận hét lên, ngươi nói vớ vẩn, hắn quát, ngươi không còn nằm trên cáng, mà chống gậy đứng dậy, lời ngươi nói đều là giả dối. Vương Liệt Dương cau mày, nói, Tống Đại Nhân, hãy mau nhận tội đi. Tứ Đại Sư đã nói đây đều là âm mưu của Tần Đàm Công, quả nhiên ngươi vẫn luôn là tay sai của Tần Đàm Công. Tống Nguyên không để ý tới ông ta, chỉ nhìn chỗ phát ra tiếng của Tiết Thanh, ngươi nói là Tứ Đại Sư nói, vì sao Tứ Đại Sư không tự mình đến đây, giọng hắn run rẩy, lại lạnh lùng, Tứ Đại Sư nói ngài cảm thấy thẹn với muôn dân nên không chào từ biệt nữa, giọng Tiết Thanh truyền tới, dường như mệt mỏi mà có phần biến nhát, ngươi nói linh tinh, Tống Nguyên nói, rõ ràng là ngươi giết hết bọn họ rồi. Có quan viên định lên tiếng ngăn lại, Vương Liệt Dương rũ mắt, khẽ lắc đầu, quan viên hiểu, không nói gì nữa, giọng Tiết Thanh vẫn mệt mỏi như trước, không phẫn nộ mà mang theo ý cười, Tống Đại Nhân đúng là coi ta là thần tiên, nếu ta lợi hại như vậy, sao phải chờ tới bây giờ, không giết bọn họ từ trước, sao phải nằm ở nơi hoang dã thế này. Nói tới đây thì khẽ than một tiếng, không cần nói nhiều, người ở đây đều cảm thấy mệt mỏi, đúng vậy, nghĩ đến những gì đã qua, toàn thân bị thương, binh mã bao vây trong ngoài, nhiều lần có khả năng bị giết chết, khổ, Tiết Thanh, đừng có nói lời ngon ngọt, người, Tống Nguyên lạnh lùng và run rẩy nói, câm mồm, Tiết Thanh cắt đứt lời Tống Nguyên, giọng thản nhiên, lại khiến nơi này yên tĩnh, rầm, khung vải được dùng làm bình phong được kéo ra, để lộ Tiết Thanh đang tựa vào giường trước mắt mọi người, trên giường. Tiết Thanh ngồi dựa vào thành giường, tóc dài được buộc lên, để lộ khuôn mặt thanh tú, quần áo rách kia đã được thay bằng bộ khác, không giống dáng vẻ ăn xin chạy nạn nữa. Lúc này một cánh tay còn để trần, thiền y ngồi xổm một bên, chăm chú băng bó vết thương, quả nhân không muốn phí sức lực, hao tổn tinh thần vì việc này. Quả nhân chính là quả nhân, có hắc thạch ở Hoàng Lăng Đại Chu làm chứng, có thủ thư của Hoàng tự làm chứng, trên có cha mẹ, dưới có Hoàng tự. Còn ai muốn chứng nhận quả nhân, bột, quyển trục màu vàng bị vỗ lên bàn, bàn rung rung, người ở đây cũng thấy lòng mình rung theo, Vương Liệt Dương quỳ bịch xuống, điện hạ bớt giận, thần có tội, những người khác cũng quỳ xuống, liên tục nhận tội, một mình Tống Nguyên chống gậy mà đứng, cha mẹ có thể chứng nhận, ngươi lại dám nói, ngươi không sợ trời giáng xét, hắn nói, bắt lấy, Tiết Thanh thẳng nhiên nói, lúc này không ai chần chờ nữa, binh tướng hai bên bước tới, đè Tống Nguyên xuống, Tiết Thanh, người, Tống Tống Nguyên chỉ kịp hô lên như thế, cầm đã bị vặn lệch rồi bị kéo ra ngoài. Nơi đây là một mảng yên tĩnh, đám quan viên quỳ dưới đất, không tiếng động, cảm giác được tầm mắt của Tiết Thanh đảo qua, nàng không nói gì thêm nhưng tất cả đều hiểu được ý của nàng. Ai còn nghi vấn, ai còn muốn chất vấn, ai là đồng đảng của Tống Nguyên. Tầm mắt quét qua rất chậm nhưng dường như cũng rất nhanh, chỉ chốc lát, giọng Tiết Thanh lại vang lên, tướng gia và các khanh mau mau đứng dậy, chuyện này không liên quan tới các ngươi mà. Phá vỡ sự im lặng, Vương Liệt Dương không đứng dậy, mà dập đầu tiếp, giọng nghẹn ngào, bi thống, điện hạ, thần hổ thẹn, không nhận rõ người, không phân biệt thị phi, khiến điện hạ chịu khổ, thần có tội. Đám quan viên cũng cúi đầu kêu lên, chúng thần hổ thẹn, chúng thần có tội. Tiết Thanh khẽ than, không biết thì tội gì. Thiền y băng bó xong vết thương, cúi đầu lui ra sau. Tiết Thanh nâng cánh tay quấn vải kia, nhìn mọi người, các vị đại nhân, xin hãy đứng lên. Lúc này không cần Vương Liệt Dương dẫn đầu, đám quan viên đồng loạt đứng dậy cúi đầu, tạ ơn điện hạ. Mọi người đứng dậy, bên ngoài báo, đốc đại nhân đến. Theo tiếng truyền triệu, đốc đại nhân mặc giáp bước tới, không ngẩng đầu nhìn Tiết Thanh, cúi đầu dừng lại cách đó vài bước, quỳ một gối thi lễ. Thần nhận được tin là có binh mã đến Thương Sơn, không có mệnh lệnh mà tự khiển binh tới, mong điện hạ thứ tội. Hắn nói, giọng khàn khàn, tuy cúi đầu nhưng mọi người cũng thấy được dáng vẻ tiều tụy của hắn, có thể thấy được là ngày đêm hành quân không ngừng nghỉ, vội vã chạy tới đây. Tiết Thanh không nói gì, nhìn đốc đang cúi người, như có suy nghĩ, nàng không nói gì, không khí nơi đây lại như ngưng lại. Lần này lại là đốc đại nhân nhạy bén nhận ra, lãnh binh tới cứu. Tiết Thanh nói, phá vỡ sự im lặng, giống như 10 năm trước, quả nhân nên cảm ơn ngươi thế nào mới tốt. Giọng nàng thẳng nhiên mà dịu dàng, dường như mang theo ý cười, lại có cả buồn bã làm người nghe cảm nhận được cảm xúc đan xen. Đốc lại cúi đầu, nói, là bổn phận của thần, không dám kể công. Vương Liệt Dương khẽ than, cũng cúi đầu, điện hạ, là trời vẫn còn có Đại Chu mà. Đám quan lại phụ họa, Giang Định bị tru, dân chúng chịu khổ. Tiết Thanh ngồi thẳng người, lướt qua mọi người nhìn về phía trước, mặt trời ngã về phía tây, hoàng hôn bao phủ khắp nơi, bãi giá hồi cung. Nàng nói, đế cơ điện hạ hạ lệnh hồi cung, không phải lập tức nhổ trại đi luôn, mà chuyện cần làm còn rất nhiều, trừ khử binh mã dư đảng Tần Đàm Công, gửi tin báo dọc đường, vết thương trên người điện hạ, vân vân. Cả đêm bận rộn, không ai có thể ngủ, đương nhiên lúc này không ngủ được lại khác với trước kia, bên trong có đế cơ, không cần trằn trọc suy nghĩ. Tần Đàm Công đã chết, bên ngoài có binh mã của đốc bao quanh, bận bịu mà an tâm. Lúc nắng lên rực rỡ, nghi thức hồi cung đã được chuẩn bị xong, nhưng lại có một vấn đề không thể không quấy rầy đế cơ điện hạ. Tống Nguyên ầm ĩ lắm, Vương Liệt Dương thấp giọng nói, đương nhiên hắn có ầm ĩ đến mấy, vẫn ở trong lòng bàn tay. Tiết Thanh nhắm mắt dưỡng thần, không nói gì. Vương Liệt Dương lại nói tiếp, Tần Đàm Công đã chết, Tống Nguyên cùng phe, chắc chắn sẽ phải định tội và phán quyết rồi chiêu cáo thiên hạ, chỉ là hắn bị thương rất nặng, không biết có thể kiên trì mà về đến kinh thành không, nếu hắn đã một lòng muốn chết. Tiết Thanh mở mắt, nói, hắn muốn như thế nào? Vương Liệt Dương nói, hắn muốn lên núi tìm Tống Anh. Tiết Thanh ừ một tiếng, vậy để hắn đi đi. Vương Liệt Dương ngẩn ra, chỉ vậy, điện hạ lại đồng ý, để Tống Nguyên lên Thương Sơn tìm. Vương Liệt Dương trở lại chỗ của mình, lập tức bị đám tâm phúc vây lấy. Vương Liệt Dương gật đầu, nói, cũng không cần phái người theo dõi hắn, vậy lỡ Tống Nguyên chạy thì sao? Trên Thương Sơn kìa, đã xử lý chưa? Có người nghi vấn, có kẻ nghi ngờ, từ khi Tiết Thanh xuống núi tới bây giờ, người đều ở đây cả, có thể tin rằng chưa dọn dẹp qua Thương Sơn. Dọn dẹp cái gì? Vương Liệt Dương cau mày, có gì mà dọn, chẳng lẽ các ngươi cũng tin lời Tống Nguyên, cho là nàng giết hết mọi người rồi? Mọi người vội xuyệt, bối rối. Vương Liệt Dương hừ một tiếng, phất tay áo, đừng có ngu xuẩn như Tống Nguyên, tướng gia, ý chúng ta là cứ buông tha Tống Nguyên như vậy, không mang về kinh thành để phán tội mà chiêu cáo thiên hạ. Một quan viên thấp giọng nói, dù sao đế cơ thật giả đã náo loạn lâu như vậy, nay rốt cuộc mới phân biệt được, thế nên định tội thì mới coi như đến nơi đến chốn chứ, ngài ấy không sợ thiên hạ không phục à? Thiên hạ không phục thì thế nào? Vương Liệt Dương trầm giọng nói, ngài ấy cầm thủ thư, lại có cửa địa cung Huỳnh Sai Đạo làm chứng nữa, quan trọng hơn là, Tống Anh biến mất, thiên hạ này không còn Bảo Chương đế cơ thứ hai. Mọi người liếc nhau, còn tưởng tướng gia sẽ khuyên điện hạ cơ, một quan viên bày tỏ mục đích thật, dù sao chuyện này làm vậy thì không hợp lý, từ khi Tiết Thanh xuống núi, vương tướng gia phải nói là nói gì nghe nấy, không giống ông cho lắm, làm việc phải phân rõ phải trái à, đúng vậy, Vương Liệt Dương luôn tuân theo điều này, cũng không sợ tranh cãi, nhưng, nghĩ tới bóng dáng gầy yếu chật vật lắc lư đi xuống từ Thương Sơn, nghĩ tới dáng vẻ thanh tú nằm trên giường kia, biết tại sao lúc này chỉ có một người xuống núi, nhưng khi một mình nàng xuống núi, không biết tại sao mà lòng thấy bất an, lỡ như Tống Nguyên nói đúng thì sao, nàng giết hết cả ba người kia, đáng sợ, như vậy, thiên hạ này có ai có thể làm gì được nàng, tránh đầu sóng ngọn gió trước, đừng lỗ mãng, phải thận trọng mà làm việc, Vương Liệt Dương khoát tay, nghe ý chỉ của điện hạ mà làm là được, ánh nắng sáng rạng rỡ, người ngựa ồn ào dưới chân Thương Sơn, vô số vó ngựa đạp giấy lên bụi đất, còn lúc này, trên núi Lai rất thanh tịnh, đám hắc giáp vệ bao vây núi ngày hôm qua đã bị giết, còn sống thì bỏ trốn, bị lùng bắt, thi thể được xử lý, một đêm ẩm ướt, vết máu đã bớt đi rất nhiều, dường như chưa xảy ra chuyện gì cả, có tiếng bước chân vang lên giữa núi non yên tĩnh, cùng với tiếng người nức nở, điện hạ ơi, người đang ở đâu, anh ơi, con đang ở đâu, Tống Nguyên chống gậy gỗ, vì bị bỏng mà mắt mơ hồ, nghiêng ngã bước đi, không biết ngã bao nhiêu lần, kêu đến mức cổ họng chảy máu nhưng không ai đáp lại, đã không còn nghe được tiếng ồn ào dưới chân núi, hắn đã leo được tới giữa sườn núi, đau đớn và mệt mỏi khiến hắn có thể ngất đi bất cứ lúc nào nhưng lại không hề ngã xuống, từng bước mà di chuyển, chợt một bóng dáng mơ hồ xuất hiện trước mặt, điện hạ, hắn ôm gậy gỗ, vui mừng đứng thẳng, trợn to mắt cố nhìn, điện hạ đó ư, dưới ánh mặt trời chói chang, bóng dáng kia càng mơ hồ, như là bóng người, như là tảng đá, không hề động đậy, chặn ở phía trước hắn. Chương 579, vứt lại điện hạ, Tống Nguyên lần nữa hô lên, đi vài bước về phía trước, ánh mắt so với lúc trước dễ chịu hơn một chút, đây không phải là thân hình của một nữ hài tử, quý trọng, điện hạ đâu rồi, Tống Nguyên dưới chân lảo đảo một cái, lại nâng đầu lên, bóng dáng trước mắt đã biến mất, chỉ có một tòa núi đá đứng sừng sững, quả nhiên là núi đá à, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, thân thể không được lơi lỏng dù chỉ một chút, Tống Nguyên yếu ớt chống lên núi đá, có ánh nắng thấu xuyên qua hàng cây thưa thớt chiếu rọi trên người, nóng rực như lại bị lửa đốt, điện hạ, không thấy điện hạ, hắn lẩm bẩm, điện hạ bị hại rồi, nói hai chữ bị hại này, giọng chợt cất cao, tay bám vào núi đá muốn đứng dậy, điện hạ không thể có chuyện được, điện hạ, nương nương đã giao phó, ta sao có thể cô phụ, rốt cuộc không còn chút sức lực nào, vùng vẫy mấy lần vẫn không bò dậy nổi, lại ngã xuống dưới núi đá, âm thanh nức nở nghe không rõ đang nói cái gì, hoàng cư ngồi chồm hổm ở trên núi đá, hờ hững nhìn, đây chính là Tống Nguyên, lúc trước chưa từng có cơ hội yên lặng nhìn hắn ở khoảng cách gần như vậy, hiện tại cũng đã chẳng thể thấy rõ, vết thương trên mặt khiến hắn không thể nhìn rõ, đối với hắn mà nói Tống Nguyên là một người xa lạ, thật ra cái tên này cũng thế. Cho đến Chu Nghĩa Khải đi tới Huỳnh Sa Đạo hắn mới biết được người này tồn tại trên đời, người này là hung thủ đốt Huỳnh Sa Đạo, người này giết ca ca của hắn, người này phá hủy gia đình của hắn, hiện tại xung quanh người này không có thị vệ săn sát bảo vệ, giống như một con cá mắc cạn dãy dụa hơi tàn dưới ánh mặt trời, thậm chí không cần dùng đao, nhặt lên một tảng đá nện xuống là có thể đè chết hắn, thậm chí hắn còn không biết có người ở ngay bên cạnh hắn, chờ lấy tính mạng của hắn. Hoàng cư đứng ở trên núi đá, không nhúc nhích, ánh nắng mới vừa chiếu rọi, sương mù sau núi lộ ra, chỉ là đối với Tống Nguyên cũng không ảnh hưởng gì, mắt của hắn vốn đã không thể thấy rõ, một trượng gõ ở trên núi đá phát ra tiếng vang không có tiết tấu, tiếng hô hoán điên cuồng đã ngừng lại, thân hình khom lưng thở hổn hển, Tống Nguyên chuyên chú hiếp mắt nhìn trong núi, điện hạ sẽ không chết, điện hạ bị nàng hại nhưng điện hạ nhất định sẽ không chết, có quý trọng ở đây. Điện hạ là chân mệnh thiên tử, làm sao có thể chết, miệng hắn lầm bầm lầu bầu, âm thanh run rẩy nhưng giọng điệu rất bình tĩnh, nói tới đây hắn chợt ngẩng đầu nhìn sang một bên, vừa vui mừng kích động vừa lầm bầm lầu bầu, lại là tảng đá a, hắn dùng một trượng gõ tòa núi đá kia xác nhận, tay chống lên tảng đá dựa vào nghỉ ngơi thêm chút nữa, ta thật xin lỗi nương nương và điện hạ, cuối cùng lại là nữ nhi của ta hại điện hạ, đây thật sự là chuyện buồn cười nhất thiên hạ. Tống Nguyên ta đời này không hề nghĩ tới đại sự, kết quả cuối cùng lại bị nữ nhi của ta phá hủy, nói tới đây hắn cười ầm lên, vừa cười lại vừa khóc lại vừa lau nước mắt. Tiết Thanh kia đã sớm không phải nữ nhi của ta, nàng là ác quỷ. Hắn chống một trượng đứng dậy lão đảo cất bước về phía trước, miệng liên tục lẩm bẩm, nàng là ác quỷ, nàng đáng chết, nàng sống, chúng ta không thể sống, điện hạ cũng không thể sống, nàng hại chúng ta, nàng kéo chúng ta, nàng như một con ác quỷ đang nhìn chúng ta, nàng là quỷ ta cũng không sợ, nàng là do ta sinh ra, mạng của nàng chính là của ta, ta muốn nàng chết, nàng sẽ phải chết. Nói tới đây giọng nói của hắn ngừng lại. Trong tầm mắt xuất hiện một mảnh lửa đỏ, trên người cũng truyền đến cảm giác đau đớn bỏng rát, là lửa sao, là lửa lớn ở Huỳnh Sai Đạo đêm đó sao? Tống Nguyên ngơ ngác nhìn, chợt ném một trượng trong tay đi, không những thế hắn còn cúi người tìm kiếm thứ gì đó dưới đất, hắn nhặt cành khô lá rụng cỏ dại ném sang bên kia, cháy chết người, cháy chết người, hắn lớn tiếng hô, trong đôi mắt ánh lên biển lửa cháy rực, hình như ở trong đó có bóng một người, nho nhỏ lắc lư, cháy chết người. Tống Nguyên vừa kích động vừa vui vẻ, thế rồi hắn chợt ngẩn ra, không đúng, không phải là nàng, là điện hạ đừng đi, hắn lập tức lo lắng xông về phía trước, một bước bị trật chân ngã vẫn không chút do dự mà bò dậy, không có một trượng đi không được thì hắn sẽ bò, điện hạ, mau rời khỏi nơi đó, nguy hiểm à, không cần đi, chúng ta đi rồi, người yên tâm, ta sẽ bảo vệ người, ta đã đồng ý với nương nương, ta nhất định sẽ làm được. Ta nhất định có thể làm được, càng ngày càng gần, tay hắn có thể đụng phải ngọn lửa đỏ rực, ngọn lửa bén lên tay của hắn, toàn bộ bàn tay đều đang bị thiêu đốt, hắn không sợ, dù có chết hắn cũng không sợ, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, trách nhiệm nặng nề mà hắn gánh vác chẳng bao giờ có ai đủ khả năng gánh vác được, hắn là người làm đại sự đỉnh thiên lập địa, Tống Nguyên hắn đời này đáng giá, điện hạ, ta tới cứu người, người không chút lựa chọn lao về phía biển lửa. Người trong nháy mắt biến mất trong ánh nắng chiều ở vách núi, Hoàng Cư đứng ở trên vách đá, vẻ mặt vẫn hờ hững như cũ, một tia nắng cuối cùng của buổi chiều tà biến mất ở chân trời, dưới chân núi bị bóng tối nuốt chửng, doanh địa lửa đuốc sáng ngời đêm qua đã không còn nữa, chỉ còn lại những đốm lửa rải rác dưới chân núi, nghe được tiếng bước chân vang lên ở bên cạnh, Quách Tử An không hề kinh ngạc tại sao lại có người lặng yên không một tiếng động lướt qua lực lượng canh phòng, hắn đâu rồi, hắn hỏi. Trong bóng tối phía trước một bóng người thoáng xuất hiện, sau đó rõ ràng, đi tới trước mặt, chết rồi, Hoàng Cư nói, Quách Tử An a một tiếng, không hỏi chết như thế nào, cũng không thèm để ý, ngươi muốn đi đâu, hắn hỏi, Hoàng Cư không nói gì, được rồi, chuyện này hắn cũng chưa từng trả lời, ngươi hãy cùng ta canh giữ ở chỗ này ngọn núi này, Quách Tử An vung áo choàng ngồi trên tảng đá ở dưới chân, nơi này thích hợp với ngươi nhất, khắp nơi đều là đồng loại của ngươi. Thật giống như đã rất lâu rồi không nói giỡn với người khác như vậy, nhớ năm đó ở phủ Trường An trừ đánh nhau với người khác, hắn cũng có thể mắng chửi người mà không thốt ra một chữ thô tục nào. Quách Tử An ha hả cười lên, tiếng cười vừa vang lên thì bốp một tiếng, có cục đá nện ở trên đầu của hắn, Quách Tử An la một tiếng nhảy dựng lên, Hoàng Cư, hắn quát, người trước mắt thoáng một cái đã lủi vào trong bóng tối, không còn tiếng động gì nữa, Quách Tử An giận dữ hừ một tiếng, có gan ngươi đừng chạy. Tiếng bước chân vang lên xung quanh, cây đuốc sáng lên, một đội binh lính bước nhanh mà đến, vẻ mặt quan trọng khẩn trương, Quách Đô Giám, bọn họ lên tiếng, có chuyện gì thế, Quách Tử An thay đổi vẻ mặt, nói, không có chuyện gì, lại nói, hôm nay còn có dư nghiệt của Tần Đàm Công đang lẫn trốn, phải nghiêm ngặt phòng ngự, tránh để bọn họ làm loạn, theo ta tuần núi, mọi người cùng hô lên xác nhận, giơ cây đuốc đi theo Quách Tử An vào trong núi rồi dần dần mất hút trong bóng đêm. Tiết Thanh nhận được thư từ Quách Tử An, thư rất đơn giản, cũng không nói Tống Nguyên như thế nào, chỉ nói Hoàng Cư đã rời đi Thương Sơn. Tiết Thanh không viết thư hỏi xảy ra chuyện gì, cũng không cho người đi tìm Hoàng Cư, quẳng bức thư sang một bên, tiếp tục nằm ở trên xe ngựa than thở, vết thương lại đâu sao, Thiền Y mày ủ mặt ê hỏi, cầm chén thuốc trong tay quấy quấy, không có cách nào đâu, vết thương chính là như vậy, là sẽ đau nha, không thể nào thoáng cái là lành được. Lúc trước rời đi Thương Sơn ngự giá có phần keo kiệt, nhưng sau khi đi qua vài tòa thành trì, lập tức đổi thành xa giá hoa lệ, Tiết Thanh nằm trong buồng xe, bên trong được lót đệm rất dày, gần như không cảm giác được sự sốc nảy, nếu không gọi tướng gia tới, nói đi chậm một chút, Thiền Y đề nghị, Tiết Thanh lắc đầu, đi chậm cũng đâu a, được rồi, Thiền Y liền lên tiếng dạ, điện hạ, uống thuốc thôi, Tiết Thanh lần nữa than thở, thuốc đắng như vậy. thật là từ cổ chí kim vẫn không có biện pháp giải quyết cái vấn đề khó khăn này, ta sợ nhất là uống thuốc, nhưng lại không sợ bị thương. Thiền y hé miệng cười một tiếng, mặt nàng làm nũng, đường xá xa xôi mấy rồi cũng sẽ đến đích, thời điểm xa giá của Tiếp Thanh tiến vào kinh thành, không hề có chút rầm rộ nào, Tây Lương xâm lấn bị đánh lui, dân chúng không cần lo lắng chuyện nước mất nhà tan. Tiếp Thanh cầm thư viết tay của hoàng tử, tấm màn tranh chấp đế cơ thật giả rơi xuống, dân chúng không cần hoảng sợ không biết theo ai nữa. Tiếp Thanh ngồi ở trong xa giá, mở rèm che ra để dân chúng đứng ở hai bên đường hoan nghênh có thể thấy được mặt rồng. Năm đó từng là Trạng Nguyên cưỡi ngựa dạo phố, mặt rồng này chúng ta là đã sớm thấy. Nhìn ngựa giá đi qua, có người dân còn quỳ trên mặt đất kích động chợt nói, những lời này liền dẫn phát ra càng nhiều âm thanh. Ai, điện hạ đã từng ăn mì ở nhà ta, ta phải nhanh đi cất cái bàn kia đi. Trước khi Trạng Nguyên điện hạ thường đi qua trước cửa nhà ta đấy, có nên đào mặt đường lên không đây? Bên cạnh vang lên những tiếng nói đùa náo nhiệt, không chút nào kém so với chỗ ngự giá đang đi qua, một đường vào cửa cung náo nhiệt. Trên đường trở về đã có quan viên sớm thúc ngựa vào kinh, hơn nữa các quan viên vốn ở kinh thành đều đã xử trí thích đáng, kinh thành và hoàng cung đều đã quét sạch dư nghiệt của Tần Đảng, lần này làm phiền Khúc đại nhân và Trương đại nhân. Vương Liệt Dương nói, là bọn họ kịp thời liên hệ với chúng quan, phá tan cửa hoàng thành rồi vạch trần âm mưu của Tần Tặc với dân chúng kinh thành. Ngăn cản Tần Đàm Công khống chế triều đình, cứu Trần Đại Nhân ra, có công không dối gạt, hắn cũng không phải là cái loại lừa gạt chèn ép người tranh đoạt công lao của người khác, hắn chỉ muốn khen thưởng người khác mà thôi. Tiết Thanh đi xuống xa giá, nhìn về phía văn võ bá quan đứng nghiêm trước mặt, theo Vương Liệt Dương nói chuyện, Khúc Bạch cùng với Trương Liên Đường bước ra khỏi hàng thi lễ, phân thưởng. Tiết Thanh nói, lại nghiêng đầu thấp giọng hỏi Vương Liệt Dương, nên thưởng cái gì? Vương Liệt Dương khẽ mỉm cười, rũ mắt xuống cung kính nói, về sau lại bàn, trước hết điện hạ cứ về cung nghỉ ngơi, dưỡng thương quan trọng. Tiết Thanh liền nói mấy câu ngắn gọn, các quan lại tiếp tục thanh túc triều đình, tra thiếu bổ lậu trấn an dân chúng thiên hạ. Trở lại nội cung, Tiết Thanh cũng không nghỉ ngơi, chuyện Tần Đàm Công để lộ tin tức, Tần thị bị giam giữ sau khi biết được đã uống thuốc độc tự vẫn. Vương Liệt Dương nói, Tiết Thanh a một tiếng, cũng tốt, cũng sảng khoái. Bắt được người để lộ tin tức là tốt rồi, Tần thị đã không sao nữa rồi, mà người đưa tin tức cho nàng vẫn quan trọng hơn, tuyệt không thể để cho hắn ẩn núp ở trong hoàng thành triều đình. Vương Liệt Dương lên tiếng, phải, đã bắt được đại đa số rồi, vẫn còn đang tiếp tục truy xét, tuyệt không buông tha bất kỳ một dư nghiệt nào. Lại nói, nhưng hài tử kia, Hủy Tử, không chết, tiểu hoàng đế kia theo lý thuyết cũng không thể sống, hơn nữa theo lý thuyết nhất định sẽ có người giải quyết trước chuyện này. Đây là thực tế tàn khốc lại bất đắc dĩ, bây giờ lại bị Vương Liệt Dương đưa đến trước mặt nàng, chuyện như vậy để cho hoàng đế tới định đoạt, rốt cuộc có phần không ổn, xem ra trước mắt mọi người còn chưa xem trọng hoàng đế a. Tiết Thanh liếc mắt nhìn Vương Liệt Dương một cái không nói gì. Điện hạ, Vương Liệt Dương không có chút bất an nào, vẻ mặt cung kính nói, hắn nói, là Tần Đàm Công nhờ hắn chuyển lời, muốn hắn gặp điện hạ, chuyện liên quan đến Tần Tặc thần luôn thận trọng. Chương 580, thỉnh cầu Tần thị và hoàng đế giả vẫn đều ở trong lao ngục của hoàng thành, Tần Đàm Công bị bắt bỏ tù, bọn họ cũng phải vào lao ngục theo, sau khi Tần Đàm Công ra tù nắm hoàng thành trong tay cũng không đưa các nàng ra nên sau này khi Tần Đàm Công chết, mọi người cũng tránh khỏi phiền toái phải bị bắt bỏ tù. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Tần Công, cửu cửu, hắn nói ở trong phòng giam là an toàn nhất, mặc áo tù nhân. Nam hài tử đầu tóc rối bù đứng ở trong nhà giam sợ hãi nói, một câu nói đổi ba cách gọi, Tần Công gia, loạn thần tặc tử đã định, không thể dùng xưng hô thế này, cửu cửu, thiên hạ đều biết hắn là giả, quý phi không phải thân mẫu của hắn, Tần Đàm Công hiển nhiên cũng không phải là cửu cửu của hắn, hắn, xưng hô thế này thích hợp nhất. Tiết Thanh cười cười, tiểu hài tử này cũng không ngu nhà, mặc dù ban đầu ngồi ở trên ghế rồng chỉ là bù nhìn. Dáng vẻ hiện tại của hắn hoàn toàn không giống với lúc còn ngồi trên điện Kim Loan, gầy hơn rất nhiều, lại rất bẩn, nhưng thoạt nhìn cũng không bị đánh. Tần Đàm Công nói rất đúng, ở trong phòng giam là an toàn nhất, bất kể là lúc trước hay là hiện tại, khác nhau đại khái chính là có phải ngồi tù thật hay không. Lúc trước Tần Đàm Công bị bắt nhận tội là giả, hắn vẫn nắm phòng giam trong tay như cũ nên ở nơi này trừ hoàn cảnh hơi thiếu thốn, những tội khác đều sẽ không phải chịu. Sau khi Tần Đàm Công rời đi hoàng thành, người cẩn thận như hắn có lẽ cũng biết kết quả chuyện thành hay bại, nếu như thua,